Chương 630, đạp lên đỉnh cao 39. Cung Tư Khấu Kính rời đi công việc này sớm không nên chậm trễ, dựa theo Tư Khấu Kính ý tứ, là khiến Đàm Song Song trực tiếp thu thập một chút gì đó liền cùng hắn lập tức đi, Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh cũng là ý tứ này, Đàm Song Song chính mình cũng nghĩ sớm ngày đi Vô Cực Tông trải đời, ngày hôm đó sau nhưng liền là chính mình tông môn. Trở về thu dọn đồ đạc thời điểm, Đàm Song Song thuận tiện quét một chút Tư Khấu Kính cho nàng gì đó, kết quả là bị kinh trụ. Nàng phát hiện bên trong có rất nhiều nàng đẳng cấp bây giờ vừa lúc dùng đến đan dược, hơn nữa toàn bộ đều là cực phẩm đan dược, ăn vào không có đan độc loại này, có thể yên tâm dùng. Cực phẩm đan dược luôn chân quý, nhiều như vậy cực phẩm đan dược tự nhiên giá trị xa xỉ, càng trọng yếu hơn là nếu như không có phương pháp, muốn mua cũng mua không được, mà trừ này đó cực phẩm đan dược, Tư Khấu Kính còn chuẩn bị cho Đàm Song Song ước chừng 500 vạn linh châu mà mấy thứ này đều không có mặt khác kia bốn cái đặc đại hào trong dương gì đó nhượng Đàm Song Song giật mình, bởi vì này bốn cái đặc đại hào trong dương, tam thùng lớn chứa là tổng cộng 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, mặt khác kia một thùng lớn thì là càng thêm chân quý 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Đàm Song Song bị mấy thứ này khiếp sợ miệng đều không kịp khép. Mấy thứ này cũng quá chân quý đều có thể bù lại được với một cái tiểu tu luyện gia tộc khố phòng. Tư Khấu Kính thật sự đối với chính mình quá hào phóng. Thế nhưng một lần cho nàng nhiều lễ vật như vậy đời trước Đàm Song Song ngược lại là nghe đến đưa tài nguyên cho nàng Vô Cực Tông đệ tử nói qua. Nói Tư Khấu Kính từng bên ngoài ra thám hiểm thời điểm. Được đến qua một cái thượng cổ đại năng truyền thừa, đại tông môn quy củ, trừ phi là tông môn tuyên bố nhiệm vụ, nếu không cá nhân thám hiểm đoạt được đều thuộc sở hữu cá nhân. Cái này thượng cổ đại năng truyền thừa nếu là Tư Khấu Kính chính mình thám hiểm được, dĩ nhiên là thuộc sở hữu Tư Khấu Kính chính mình sở hữu, bởi vì này rất nhiều người đều tại truyền Tư Khấu Kính thân gia cực kỳ phong phú, tại Vô Cực Tông cái kia thổ hào nhiều địa phương đều là số 1 số 2 có tiền. Thượng cổ đại năng truyền thừa Tư Khấu Kính thừa nhận, bởi vì tu hành công pháp thay đổi không thể che giấu, nhưng thừa kế thượng cổ đại năng khổng lồ di sản điểm này Tư Khấu Kính vẫn không thừa nhận. Vốn ngoại giới người đều không tin Tư Khấu Kính thật sự chỉ được đến công pháp truyền thừa, nhưng là năm rộng tháng dài xuống dưới, mọi người phát hiện Tư Khấu Kính cũng không có cái gì xa xỉ tập tính, không thích vung tiền như rác mua đồ, ngày thường cũng không thấy hắn xa xỉ tiêu tiền. Một năm hai năm mọi người còn cảm thấy Tư Khấu Kính là đang vờ, không muốn tiền tài để lộ ra, ai biết qua mấy thập niên, Tư Khấu Kính vẫn cũng không có cái gì xài tiền bậy bạ địa phương. Mọi người cũng liền dần dần tin Tư Khấu Kính chỉ được đến công pháp, không có được đến thượng cổ đại năng lưu lại tiền tài cái này cách nói. Bất quá Đàm Song Song nhìn trong tay mình cái này giá trị sang quý lễ vật, trong nháy mắt liền xác định, Tư Khấu Kính khẳng định chiếm được thượng cổ đại năng lưu lạc tài sản. Đàm Song Song được Tư Khấu Kính cho lớn như vậy chỗ tốt, tự nhiên sẽ không đem việc này nói ra, hơn nữa nàng quyết định trừ phi mình đầy đủ cường đại, nếu không này đó linh thạch nàng thà rằng không hoa. Cũng không thể để cho nhân từ nàng nơi này hoài nghi đến Tư Khấu Kính thế nhưng thật sự như vậy có tiền, tránh cho. Tư Khấu Kính trêu tai họa. Đàm Song Song biết Tư Khấu Kính đối với chính mình như vậy rất thích chính mình này ưu tú tiểu bối là một phương diện, nhiều hơn là vì yêu thích phụ mẫu nàng, di tình dưới mới đối với chính mình như vậy tốt. Bất quá Đàm Song Song cũng không thèm để ý, một người không có khả năng đối một người khác vô duyên vô cớ tốt, tổng muốn có chút nguyên nhân. Muốn nhượng nhân ra chân tâm thực lòng đối với ngươi người này tốt, đó là muốn năm rộng tháng dài ở chung xung dưới, biết được phần mình phẩm hạnh mới được. Đàm Song Song có tin tưởng, ngày sau vào Vô Cực Tông, có càng nhiều thời gian cùng đại sư gia gia nhị sư gia gia ở chung, nàng sẽ khiến hai người kêu bởi vì nàng người này mà chân tâm sùng ái nàng, mà không phải đơn giản là nàng là bọn họ ái đồ nữ nhi mà di tình sùng ái. Đột nhiên có như vậy một số tiền lớn, Đàm Song Song thật là có chút không biết nên như thế nào sắp đặt, có tâm đặt ở trong nhà, lại cảm thấy không an lòng, toàn mang ở trên người, lại lo lắng ở bên ngoài vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn lại cho thất lạc, nàng kia còn không đau lòng chết. Đàm Song Song ngược lại là cũng tưởng qua cho Đàm gia một ít linh thạch, Đàm gia gia đại nghiệp đại dùng đến linh thạch nhiều chỗ đi, chỉ là linh thạch này nơi phát ra khó mà nói. Đàm Song Song ngược lại là không lo lắng Đàm gia nhân đối Tư Khấu Kính tiền tài khởi lòng tham, nàng đối người trong nhà nhân phẩm vẫn rất có tin tưởng, nàng là sợ Đàm gia nhân vạn nhất miệng không nghiêm đem việc này không cẩn thận nói ra cho Tư Khấu Kính trêu tai họa. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Đàm Song Song vẫn là cùng rất nhiều tu luyện giả giống nhau, lựa chọn đem hạng nặng thân gia tùy thân mang theo, đây cũng là tu luyện giả thói quen. Tu luyện giả không biết lúc nào liền sẽ bởi vì đi thám hiểm, hoặc là tìm kỳ ngộ, tìm kiếm đột phá cơ hội chờ nguyên nhân lập tức chạy xa, sau đó mình cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể trở về, thật giống như đàm song song phụ mẫu giống nhau, cho nên tất cả mọi người thói quen đem gia sản tùy thân mang theo. Sắp đặt hảo tiền tài nơi đi, đàm song song cuối cùng tĩnh hạ tâm lai bắt đầu thu thập mình thêm phi hổ ra ngoài đồ dùng, ỷ có cái không gian vòng tay, đàm song song lần này mang theo một đống lớn gì đó. Đương nhiên vì che giấu không gian của mình vòng tay, đàm song song vẫn là tại trên thắt lưng mang theo một vòng chừng 20 che giấu dùng chữ vật túi, bởi vì đi bí cảnh có thu thập linh dược nhiệm vụ, tất cả mọi người sẽ trước tiên chuẩn bị xong rất nhiều không chí chữ vật túi. Nếu đàm song song không mang theo liền sẽ có vẻ rất kỳ quái. May mà cái này chữ vật túi vì mỹ quan không chiếm địa phương, chế tác đều hết sức khéo léo tinh xảo, mang theo rất nhiều cũng rất dễ dàng. Này đó chữ vật túi từng cái đều chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, mặt trên vẽ linh dược hoa cỏ hoặc là tẩu thú loài chim bay, đều trông rất sống động, có khác tơ và ngần tuyến các loại bảo thạch điểm xuyết này thượng, chính là vòng đai lưng treo cái một vòng xuống dưới cũng sẽ không rõ rệt trói buộc. Càng như là một đám tinh mỹ trên thắt lưng vật phẩm trang sức giống nhau. Thu thập xong gì đó mang hảo chữ vật túi, đàm song song vừa ra cửa lại đụng phải tìm đến nàng đàm phi vũ. Đàm phi vũ vốn là đi trong tàng thư các cha tìm ấp chứng huyễn điệp chứng tư liệu, bất quá đi đến một nửa thời điểm đột nhiên nhớ tới huyễn tâm thảo là đàm song song trả tiền, 3.000 linh châu cũng không phải là số lượng nhỏ. Đàm phi vũ liền quay người đi tìm hắn nương muốn chính mình tiền riêng. Trước đó đàm phi vũ trong tay linh châu đều bị hắn nương cho lấy đi, hắn nương là sợ đàm phi vũ có tiền xài tiền bậy bạn, lúc này đàm phi vũ muốn cho đàm song song huyễn tâm thảo tiền, phải trước đi tìm hắn nương muốn đi. Muốn tới tiền sau, đàm phi vũ nhớ tới đàm song song bị ra ra an bài quản gia gọi đi, liền muốn đi trước đàm song song trong sân chờ, kết quả vừa lúc đụng tới muốn ra cửa đàm song song. Nhìn đến chuẩn bị ra cửa đàm song song, đàm phi vũ vội vàng đi tới đem một cái túi đựng đồ đưa cho đàm song song nói, song song tỷ, bên trong này là 3.000 linh châu, trả lại ngươi mua cho ta huyễn tâm thảo tiền. Đàm song song vừa mới phát bút đại tài, tự nhiên sẽ không cần đàm phi vũ điểm kia tiền riêng, nàng đem đàm phi vũ đưa tới chữ vật túi đẩy về đi nói, không cần, kia huyễn tâm thảo là tỷ đưa cho ngươi, chính ngươi chuyên tâm ấp trứng huyễn điệp trứng là được rồi, ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian. Ta hy vọng chờ ta trở lại thời điểm, ngươi đã đem huyễn điệp ấp nở.